Thần Võ Thiên Đế, chương 247, khiêu khích tìm tai vạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tam Thu, Đoạn Kim Hồng bọn người tất cả đều mộng bức, vốn cho rằng Tiết Kim Long sẽ treo lên đánh Lục Vũ, cảnh giới của hắn cao hơn, lại có huyền cấp võ đạo hệ thống, vô luận là tu luyện, hay là và người so chiêu, đều chiếm cứ lấy ưu thế rõ rệt, cái nào nghĩ lại bị Lục Vũ một chiêu phản chế, khuất nhục quỳ tại đó mặt mũi này, thật đánh cho ba ba vang lên, khiến người ta xấu hổ vô cùng. Lâm Phong đại hỉ, cười như điên nói. Nào chỉ là phế vật, đơn giản liền là ngu xuẩn. Loại này mình tìm tai vạ đồ con lợn, liền phải hung hăng thức tỉnh hắn. Ba, Lâm Phong tiến lên liền là một bàn tay, đánh cho Tiết Kim Long váng đầu chuyển hướng, má trái lập tức sưng phù, lỗ hồng phát ra gầm thét. A, hiệu quả không đủ lý tưởng. Lại đến, Lâm Phong quái khiếu, lại là hung hăng một bàn tay, đánh vào Tiết Kim Long trên má phải, lưu lại một cái rõ ràng dấu bàn tay. Ta muốn giết ngươi, Tiết Kim Long đơn giản điên cuồng hơn, cực lực giãy giụa, làm sao không thể động đậy, cảm giác cánh tay đều muốn đoạn mất. Còn mạnh miệng a, lại đến, Lâm Phong tả hữu khai cung, ba ba ba tiếng bạt tai trực tiếp đem Tiết Kim Long đánh thành đầu heo. Chiến tông đệ tử nhìn không được, đủ rồi, dừng tay, Lâm Phong quái khiếu mà nói, thật sự là xương cứng tay đều đánh cho ta đau đớn, chiến tông đệ tử liền là có cốt khí, dạng này cũng không chịu cúi đầu nhận sai, châu. Cái này rõ ràng liền là trào phúng, tức giận đến Sở Tam Thu, Đoạn Kim Hồng bọn người nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lâm Phong miệng cho xé. Thả người, một cái linh vũ lục trọng cảnh giới chiến tông đệ tử gầm thét, khí thế hung hăng hướng phía Lục Vũ đi đến. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra Tiết Kim Long tay, đứng chắp tay, nhìn người tới. Dám ở chiến tông ta trên địa bàn dương oai, không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không biết quy củ của chiến tông. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi một lần. Lục Vũ cười lạnh nói, chiến tông đệ tử, khi nào ra nhiều như vậy ngớ ngẩn. Ngươi dám nhục mạ chiến tông, hôm nay không thể tha cho ngươi. Sở Tam Thu lớn tiếng nói, Hứa sư huynh, hung hăng giáo huấn hắn. Đoạn Kim Hồng và đệ tử khác đều toàn lực ủng hộ, không quen nhìn Lục Vũ cái kia điếu dạng. Nói trắng ra là, mọi người liền là trong lòng ghen ghét. Lục Vũ sợ phiền phức sao? Không, hắn kỳ thật rất ưa thích chiến đấu, bởi vì chỉ cần đi vào trạng thái chiến đấu, hắn liền sẽ nhiệt huyết sôi trào, có loại nhìn xuống thương sinh cảm giác. Đây là một loại ở bên trong khí chất biến hóa, tại trong lúc vô hình cải biến tính cách của Lục Vũ. Hứa sư huynh cười gằn nói, tiểu tử, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý, đợi chút nữa cũng không nên oán ta. Vung tay lên, nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa 17 loại biến hóa, phong kín Lục Vũ hai bên trái phải đường lui. Liền cảnh giới mà nói, Hứa sư huynh cao hơn Lục Vũ tam trọng, tăng thêm dung hợp huyền cấp võ đạo hệ thống, chiêu thức bên trên sơ hở và công pháp bên trên không đủ, cơ bản đã đền bù. Hai đem so sánh, hắn có nắm chắc tất thắng, lòng tin 10 phần. Lục Vũ cũng không né tránh, cũng không lui lại, cái này khiến người quan chiến nhao nhao chỉ trích. Thật ngông cuồng, đơn giản không coi ai ra gì. Dám xem thường Hứa sư huynh, Lục Vũ hắn chết chắc. Hứa sư huynh cũng rất tức giận, cảm thấy Lục Vũ không có đem mình để ở trong mắt, đơn giản đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tức giận, Hứa sư huynh không còn thủ hạ lưu tình, linh lực trong cơ thể tuôn ra, trường tâm lôi đình giận động. Lâm Phong lưu ý lấy vẻ biến hóa của Lục Vũ, cười hắc hắc nói. Một đám ngu xuẩn, lão đại lợi hại, ở đâu là các ngươi có thể ước đoán. Lục Vũ ngạo nghễ mà đứng, nhìn cái kia thế như bôn lôi một trường, khóe miệng hơi vỉnh, tay phải một trường vỗ ra, đơn giản nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, cứ như vậy đi thẳng về thẳng. Hứa sư huynh thấy thế cười gằn nói, người muốn chết, trường như bôn lôi, khí động sơn hà. Song phương bàn tay giữa không trung gặp nhau, cương mãnh trường lực trong nháy mắt bắn ra bốn phía, băng liệt hư không, đã dẫn phát khí lưu phun trào tựa như lôi đình tức giận. Ầm ầm tiếng vang xen lẫn khó có thể tin gào thét và gào thét, Lục Vũ ngạo nhưng bất động, duy trì xuất trường tư thế. Hứa sư huynh lại hét điên cuồng gào thét, miệng hộc máu tươi, cả người bay ngược mà ra, cánh tay phải ống tay áo vỡ nát, thân trên nhiều chỗ xương cốt bị chấn đoạn, võ mạch trong cơ thể lệch vị trí, kinh mạch rối loạn, thân thể đâm vào phong vũ điện tường viện bên trên, phát động điếc tai trầm đục. Sở Tam Thu, Đoạn Kim Hồng, Tiết Kim Long và ba người khác tất cả đều dọa phát sợ, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chuyện gì xảy ra, Phượng Vũ Điện có đệ tử nghe được động tĩnh, nhao nhao đi ra xem xét, Trương Nhược Giao cũng tới. Lục Vũ, ngươi trở về, Trương Nhược Giao đại hỉ, những ngày này nàng một mực lo lắng Lục Vũ, dầu dĩ không vui. Bây giờ Lục Vũ bình yên vô sự, trong nội tâm nàng sầu lo lập tức quét sạch sành sanh, thanh lãnh tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra khiến người ta kinh diễm thiếu dung. Sư tỷ, Lâm Phong hắc hắc cười to, vội vàng phất tay. Trương Nhược Giao khẽ vốt cằm, người như chim bay rơi vào Lục Vũ bên cạnh thân. Phượng Vũ Điện đệ tử thấy thế, trong mắt lộ ra ghen ghét và cực nóng, Trương Nhược Giao thế nhưng là đệ tử mới vô đệ nhất mỹ nữ, tại toàn bộ Thiên Huyền Tông đều có thể danh liệt trước ba, tuyệt không thể để cái khác điện người cướp đi. Ở đâu ra tiểu tử thúi, dám ở chỗ này dương oai. Một bóng người nhanh như thiểm điện, cơ hồ và Trương Nhược Giao đồng thời đến, xuất hiện tại Lục Vũ trước người, lấy tay hướng phía cổ Lục Vũ nắm lên, liền tựa như tại đuổi bắt một đầu tiểu cầu. Loại chiêu thức này có mãnh liệt vũ nhục tính chất, căn bản cũng không có đem Lục Vũ để ở trong mắt. Đồng sư huynh, ngươi làm gì? Trương Nhược Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt bắn ra một cỗ duệ phong. Lần trước Lục Vũ tới này, Liên Vân liền đủ kiểu cản trở. Lần này lại là đồng sư huynh, đơn giản quá ghê tởm. Không sao, vị sư huynh này nếu muốn cùng ta luận bàn, ta phụng bồi chính là... Lục Vũ cười nhạt một tiếng, thân thể trong nháy mắt di chuyển về phía trước ba thước, U Linh quỳ chảo nhanh như kinh hồng, bàn tay ở giữa biến ảo khó lường, chỉ lực như xoay tròn lưỡi đao, và cái kia đồng sư huynh quyền trưởng đụng đánh 79 lần cưỡng ép đột phá đối phương phong tỏa. Lăn đi, đồng sư huynh phát ra một tiếng kinh hô, tay phải bị Lục Vũ chế trụ, thân thể mặc dù cực lực giãy giụa, linh lực trong cơ thể tuôn ra ý đồ chấn khai Lục Vũ bắt nhưng không có thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, đồng sư huynh cao lớn thân thể giữa không trung đột nhiên chuyển động ba vòng, lập tức nhanh chóng rơi xuống, hai đầu gối chạm đất, tại trong tiếng giống giận dữ khuất nhục quỳ gối Lục Vũ dưới chân. Sơ lần gặp gỡ, đồng sư huynh như thế lễ nhượng, phần khí độ này thật là làm cho ta bội phục. Lục Vũ chế trụ đồng sư huynh cánh tay, để hắn không ngóc đầu lên được cợp cả người, mặc dù vạn phần nổi giận nhưng lại không cải biến được cái kia khuất nhục bối rối. Phượng Vũ Điện đệ tử khác vừa sợ vừa giận, đồng sư huynh thế nhưng là linh vũ thất trọng cảnh giới, là trong một đám người cảnh giới cao nhất một cái, ai có thể nghĩ lại bị Lục Vũ một chiêu chế phục nhục nhã quỳ tại đó. Trọng thương Hứa sư huynh ngã trên mặt đất, cả người đều ngu xuẩn. Mình linh vũ lục trọng cảnh giới một chiêu lạc bại, đã đủ dọa người, nào giống linh vũ thất trọng cảnh giới đồng sư huynh, hạ chàng càng là thê thảm, kêu cùng chó dại giống như, cái kia phần khuất nhục mãi mãi cũng rửa không sạch. Trương Nhược Giao bị giật nảy mình, kết quả như vậy quả thực khiến người ta rất khó tiếp nhận. Lục Vũ, thả đồng sư huynh đi. Trương Nhược Giao không muốn Lục Vũ và sư huynh kết duyên quá sâu, Lục Vũ tự nhiên cũng sẽ không để nàng khó xử, lập tức buông tay. Cách Trương,